Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, rất yêu nghiệt. Tiểu sư đệ, người tình huống như thế nào? Võ thần bọn họ hô một tiếng, tưởng hỏi rõ chút tình huống. Sư tôn, sư huynh, các người không cần phải lo lắng cái gì. Ta đã lục lọi đến một điểm, thực lực cũng đủ người. Thiên phạt đối với bọn họ mà nói. Liền là chân chính tiến giai bảo vật. Phản chi nói, đó chính là lấy mạng. Lâm Hiên trong tay nắm chặt du hồng côn, cảm giác trạng thái so với trước đó có chỗ bất đồng. Tiểu sư đệ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ bị đánh ngốc sao? Yêu đồng thiên thần kinh ngạc nói, rất nhiều người tu luyện đều tránh không kịp. Hắn thoạt nhìn thập phần hưởng thụ. Đây chính là trong lòng mỗi người quan niệm bất đồng. Thiên phạt nhìn như ngăn cản người tu luyện ngưng đi tới. Chỉ khi nào thông qua, dành cho chỗ tốt xa hoàn toàn không phải bình thường chỗ có thể thu được. Hỗn độn thần tôn cười nói, xem ra ngươi tâm cảnh, còn không bằng Lâm Hiên đến thản nhiên. Có phần này thản nhiên, cũng sẽ không có cái gì cảm giác sợ hãi. Chính là càng có thể thành công đột phá đi lên, ta cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Ngược lại ta chính là một quyền đánh bể mấy ngày này phạt. Ngăn ta thì tử, yêu đồng thiên thần cười hắc hắc. Muốn hưởng thụ nói, kém xa đi đánh chết vong hồn nhất tộc đến sảng khoái. Người à ngươi, hỗn độn thần tôn cười nhạt nói. Kế tiếp nhìn tiếp cũng biết, ta cảm giác cái này đã ngăn cản không hắn nửa phần. Là thời điểm nên bộc phát ra. Mọi người đều ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Hiên trên thân. Đi theo lại là mấy đạo tâm kiếm xuất hiện ở không trung. Số lượng so với trước đó đều phải nhiều. Loại này quá trình nhưng là phải trải qua 6 lần. Hiu hiu hiu, tâm kiếm lại lần nữa đâm tới. Tốc độ có tăng lên trên diện rộng. Ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc càng càng mạnh mẽ. Muốn lần này đem Lâm Hiên hoàn toàn hút khô. Đã đầy đủ. Lần này đến lượt ta đến phản kích. Lâm Hiên mạnh vừa kéo ra du hồng côn. Trên cánh tay bởi vì là lực lượng bạo phát quan hệ, gân xanh cho bốc lên. Trước đó vừa mới ngăn chặn vết thương, lại bị hắn cho chen bể ra máu. Chợt ra sức ném một cái, cả đem du hồng côn đều bị hắn cho rơi hơi cong. Nộ vẫy phía dưới, cả đem du hồng côn trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Một đạo thải mang quang trụ liền bắn ra ngoài. Lúc này hắn nắm dường như không là một cây chỉ có hai thước không tới trường côn, mà là một cây khổng lồ dài đến mười mấy trượng, thậm chí trăm trượng trường côn, thiên thí côn, vẫn là chí cường công kích dung hợp võ học, bộc phát ra sức mạnh có trên diện rộng tăng tiến. Tại đây trường côn trong mơ hồ có một đạo ánh kiếm che ở phía trên, ở dung hợp pháp tắc danh giới hình thành một thanh trường kiếm trạng thái. Thoạt nhìn một kiếm một côn dung hợp được, để cho hỗn độn thần tôn bọn họ thấy lúc, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, thấy dĩ nhiên là bao hàm kiếm ý trường côn công kích. Một côn đập xuống, quang mang chớp diệu thiên xuống đất, bắn ra thải sắc hào quang rọi sáng thiên địa, cứng rắn đem những này tâm kiếm đều cho đập đến tán thành quang điểm. Cuối cùng liền biến thành vô số quang điểm dung vào Lâm Hiên trong cơ thể. Trong đó hàm chứa không riêng gì mênh mông sinh mệnh lực. Còn có kiếm kia ý. Ở trong võ học dung hợp kiếm ý. Sức mạnh quả nhiên không giống bình thường. Lâm Hiên trong hai con ngươi lấp lánh vài phần kiếm ý. Trước đó liên tục gánh vác kiếm ý này. Để cho hắn có không nhỏ cảm giác. Ở tiến thêm một bước lĩnh ngộ sau khi. Từ từ cho lĩnh ngộ ra một điểm kiếm ý. Sau đó hắn dung nhập cho cùng trong võ học. Ai đến cũng không cự tuyệt, dung hợp cực hạn kiếm ý thương tổn công kích, sức mạnh có kinh người tiến bộ, ở bộc phát ra sau khi nhẹ nhõm nghiền ép thiên phạt công kích. Tiểu sư đệ khi nào còn có thể kiếm ý? Chẳng lẽ hắn đều chỉ dùng kiếm, mà không phải dùng côn? Võ thần kinh ngạc không thôi, cho tới nay Lâm Hiên đều là dùng trường côn, hiện đang bốc lên cái không kém kiếm ý, thật đúng là bắt hắn cho chấn ngốc. Nói không chính xác đúng như này, trường côn cùng trường kiếm đều dùng đến đi, nhìn kiếm ý cũng không phải là một hai ngày có thể tu luyện được. Yêu đồng thiên thần hâm mộ nói, Côn ý cùng kiếm ý cũng có thể nắm giữ. Tiểu sư đệ quả nhiên nghịch thiên. Kiếm ý này chắc là trước đó mới lĩnh ngộ được đến. Trước đó hắn không có thi triển ra. Hiển nhiên là ở cảm ngộ kiếm ý này. Hỗn độn thần tôn ngược lại thì quất bọn họ vẻ mặt. Cho rằng Lâm Hiên chính là mới vừa mới lĩnh ngộ được đến. Thật giả, thật nếu là như vậy nói. Chẳng phải là siêu cấp nghịch thiên. Yêu đồng thiên thần chấn động không thôi. Lại là dùng ước ao giọng. Ngắn như vậy thời gian liền có thể lãnh ngộ kiếm ý. Nếu lại là lĩnh ngộ còn lại ý cảnh. Chẳng phải là đều nghịch thiên. Mấu chốt là còn có thể dung hợp vào một chỗ. Điểm ấy thật là xem không hiểu. Là, ngay cả ta đều xem không hiểu. Cái này pháp tắc rất là đặc thù. Có khả năng dung hợp các loại pháp tắc chi lực đi vào. Còn có võ học này cũng là như vậy. Hỗn độn pháp tắc than thở. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Nói không chính xác sức mạnh so với hỗn độn pháp tắc những thứ này loại hình. Đều mạnh hơn. Lời là nói như vậy. Nhưng cái này tu luyện có một số rất tạp a. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề chứ. Võ thần nói ra. Đây là có ảnh hưởng. Nhưng cũng là phải xem tình huống đến. Lâm Hiên nói đây dung hợp pháp tắc. Dung hợp vào sở hữu pháp tắc. Cho nên vô luận là tu luyện nhiều cùng ít. Cũng sẽ không có chuyện. Phải nói là càng nhiều càng tốt. Hỗn độn thần tôn cười nói. Có khả năng đi ra một con đường đến. Cho hậu bối lưu lại một cái minh xác đường. Hoặc là lưu lại kinh nghiệm. Đời này cũng chuyến đi này không tệ. Ở tại bọn hắn đang lúc nói chuyện. Lâm Hiên lại lần nữa thi triển ra thiên thí côn. Kết hợp kiếm ý vô cùng uy lực công kích. Dùng thế như trẻ che chi thế. Một đường điên cuồng nghiền đè xuống. Đem những thứ kia liên tục không ngừng nhô ra kiếm ý cho đâm rách. Phá cho ta. Lâm Hiên rên một tiếng. Vung côn đã qua nặng nề đâm một cái. Một đạo hóa thành lợi kiếm quang trụ xuyên qua xuống không trung thiên phạt. Bị xỏ xuyên sau khi. Liên tục không ngừng lực lượng đi bốn phía phóng thích đi. Trên không trung phát ra tiếng vang ầm ầm tiếng sau khi. Thiên phạt này cứ như vậy bị hắn cho bị phá vỡ xuống. Cuối cùng hỗn độn pháp tắc cũng không có. Bị Lâm Hiên cho trước giờ kết thúc. Ở lực lượng vượt lên trước thiên phạt làm áp lực lúc. Ngày đó phạt cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng chỗ tốt cũng sẽ không ít. Đi theo bể nát thiên phạt. Hóa thành vô số quang điểm trào vào bên trong cơ thể. Đầy hỗn độn chi lực. Không ngừng mà tăng lên hắn lực lượng. Mở rộng được hắn thể nội thế giới. Thông qua, Lâm Hiên thở phào. Còn cho là mình sẽ bị vây ở chỗ này. Hôm nay xem ra nắm giữ kiếm kia ý sau khi. Dễ dàng thông qua. Không có gì khó. Đi theo hắn dương mắt nhìn về phía ma thần bên kia. Phát hiện ma thần vẫn ở hóa liên trong đó. Tốc độ so với Lâm Hiên phải chậm nhiều. Bất quá ban đầu cái này ngưng tụ ý cảnh. Sẽ là so với Lâm Hiên phải chậm nhiều. Mấy ngày này phạt chỉ cần mình thực lực cũng đủ. Ban đầu một khắc kia là có thể thông qua. Chúc mừng tiểu sư đệ. Không nghĩ tới sẽ nhẹ nhõm như vậy. Trước đó còn là ngươi bóp mồ hôi a. Võ thần bọn họ chúc mừng không thôi. Nhanh như vậy liền có thể đột phá đến lục tử thần quân. Điểm ấy vẫn là rất làm người ta ước ao. Đúng vậy. Thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng đây. Ngươi có hứng thú hay không? Tiếp tục đột phá thất tử thần quân đây. Yêu đồng thiên thần cười hắc hắc. Liên tục lao tới đích hai tầng. Vậy coi như thật nghịch thiên. Nhất là hậu kỳ. Không, ta bản tôn vẫn chưa muốn chết đâu. Lâm Hiên liền vội vàng khoát tay cười nói. Chờ sau khi ra ngoài lại cảm ứng thoáng cái. Nếu kiếm ý tiếp tục đề thăng mấy cái tầng thứ. Ta có thể không đỡ được. Thật đúng là tưởng liên tục đột phá. Yêu đồng thiên thần cùng võ thần bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bản thân tiểu sư đệ này rất yêu nghiệt chứ. 1299. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.